Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2064, cha, mẫu thân, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch cao mày nhìn xem viên kia bốc lên hồng quang trứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trứng lớn nhỏ, ước chừng có nửa người độ cao. Bên trong có lấy từng tia huyết mạch dấu hiệu, làm Lâm Bạch chính nghi hoặc không hiểu thời điểm. Từ Lâm Bạch phía sau, đột nhiên truyền đến một cái kinh hô thanh âm cô gái. Đây là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đột nhiên nhìn lại, nhìn thấy một thân áo lam lam Ngọc Tâm, chẳng biết lúc nào đi mà quay lại, lại tới dưỡng long đảo bên trên. Lam sư tỷ, ngươi không phải về Lam thị nhất tộc sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cau mày nhìn xem Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm ánh mắt nhìn viên kia trứng, nói ra: ta trở về là tìm ngươi có chút việc. Không nói trước cái này. Cái này là trứng gì? Tại sao có thể có mạnh như thế sinh mệnh khí tức? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trứng trước đó hài cốt. Lại là người nào? Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Nghi hoặc không cởi ra. Lúc này. Lâm Bạch vết thương trên người đột nhiên vỡ ra. Máu tươi tuôn ra đi ra. Từ trên người Lâm Bạch bay ra ngoài máu tươi. Trực tiếp cầm một quả trứng cho hấp thu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt. Sát na tái nhợt xuống tới. Lam Ngọc Tâm sắc mặt giật mình. Hắn phát hiện từ trên người Lâm Bạch chảy ra máu tươi. Giống như là một dòng sông nhỏ đồng dạng. Liên tục không ngừng bị viên kia màu đỏ trứng cho hấp thu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt. Lâm Bạch sắc mặt hoảng sợ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm giờ phút này cũng phát hiện dị dạng. Nói ra. Quả trứng này tựa hồ đang hấp thu ngươi máu tươi bên trong chất dinh dưỡng. Tại cứ tiếp như thế. Người sẽ bị nó tươi sống hút khô máu tươi mà chết. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm nói ra, ta biết, Lâm Bạch quay người lại, liền định rời đi nơi đây. Đạp vào phi kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là làm Lâm Bạch đang muốn thời điểm rời đi. Cái kia một cỗ hấp lực đột nhiên tăng cường. Kéo lại Lâm Bạch thân hình, đem Lâm Bạch sống sờ sờ túm trở về, để Lâm Bạch không cách nào rời đi lấy trong động phủ. Mà lúc này đây, Lam Ngọc Tâm trên thân, da thịt đột nhiên vỡ ra, máu tươi cũng tuôn trào ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, Lam Ngọc Tâm hai mắt kinh biến, vội vàng muốn rời khỏi. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm trên người máu tươi, bị một cỗ kinh khủng hấp lực trực tiếp lôi kéo mà đi. Rót vào viên kia trứng bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới. Trong nháy mắt, trong cơ thể nàng máu tươi liền bị rút đi 2/3. Mà Lâm Bạch cũng là bị rút đi 2/3. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Lam Ngọc Tâm vội vàng đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch, ta thi triển võ hồn bí pháp. Phong ấn thời không một hơi. Ngươi lập tức rời đi nơi đây. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một hơi thở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm hai mắt bùng lên. Còn người nhanh chóng biến thành một mảnh màu băng lam. Phong thiên nhất tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm võ hồn bí pháp phát động, chung quanh thời không lập tức bị phong bế. Tại cái này phong bế trong thời không, Lâm Bạch tự nhiên còn không có di động. Hiển nhiên đây là Lam Ngọc Tâm cố tình làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết lúc trước Phi Long thập nhị đảo bên trên, Lam Ngọc Tâm thi triển võ hồn bí pháp thời điểm, Lâm Bạch không cách nào di động. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua, tôi, nét, Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch, nghiêm nghị hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, như ta đi, người sẽ như cùng trên mặt đất những cái kia bạch cốt một dạng. Bị quả trứng này dành thời gian máu tươi. Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, cái kia dù sao cũng so hai chúng ta đều chết ở chỗ này muốn tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch con ngươi lạnh lẽo, nhìn về phía viên kia trứng, hai mắt băng lãnh xuống tới, đáy lòng lạnh lùng nói, muốn từ máu tươi của ta bên trong thu hoạch được chất dinh dưỡng, thật sự là thật to gan. Thôn phệ kiếm hồn, cho ta hút. Lâm Bạch hai mắt phun lửa, thể nội thôn phệ kiếm hồn nhanh chóng vận chuyển lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ Lâm Bạch trên thân lan tràn ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay tại thôn phệ kiếm hồn vận chuyển lúc thức dậy, viên kia trứng bên trong hấp lực đột nhiên biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm thể nội máu tươi cũng không đang bay ra bên trong thân thể. Lam Ngọc Tâm lòng vẫn còn sợ hãi, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy khỏa đan dược, đưa vào trong miệng, sau đó đưa cho Lâm Bạch mấy khỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng là tiếp được đan dược, ăn vào. Giờ phút này viên kia trứng bên trên hồng quang cũng từ từ biến mất xuống dưới, như giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm nhíu mày nói ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quả trứng này bên trên hấp lực, làm sao đột nhiên biến mất không thấy? Lâm Bạch cũng là cổ quái nhìn xem viên kia trứng. Nguyên bản Lâm Bạch đều định dùng thôn phệ kiếm hồn trực tiếp đem cái này một quả trứng vỡ vụn. Thế nhưng là không nghĩ tới quả trứng này đột nhiên đình chỉ hấp thu Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm huyết khí. Lâm Bạch liền tùy theo ngừng thôn phệ kiếm hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, viên kia cao cỡ nửa người trứng đột nhiên có từng tia vết rạn, sau đó như là giống như mạng nhện nhanh chóng vỡ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, đột nhiên, theo trứng bên trong vươn một cái móng vuốt. Cái kia móng vuốt rất nhỏ, ước chừng cũng chỉ có Lâm Bạch bàn tay kích cỡ tương đương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, trứng cấp tốc vỡ ra. Một cái manh thái 10 phần tiểu hồng long theo trứng bên trong mở mắt. Lâm Bạch kinh ngạc nói, đây là long tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm cũng kinh ngạc nói, chẳng lẽ dưỡng long đảo bên trên truyền thuyết là có thật? Anh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tiểu hồng long ước chừng chỉ có một trượng lớn nhỏ, vảy rồng, sừng rồng, long chảo đều 10 phần non nớt, một đôi mắt rồng rất lớn, rất thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì tạp chất, giống như là một cái tiểu nữ hài đồng dạng. Nàng nhìn xem Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm cũng là chấn động vô cùng nhìn xem nàng. Anh, tiểu hồng long trong miệng truyền đến từng đợt âm thanh như trẻ đang bú. Thân thể chậm rãi từ trứng rồng bên trong bay bắt đầu, quay chung quanh tại Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm bên người, trên dưới tung bay hồi lâu. Trong đồng tử tất cả đều là vẻ cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm thấp giọng nói. Nàng đang nhìn cái gì? Không phải là muốn ăn của ta bọn họ đi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nếu nàng làm loạn, ta trực tiếp làm thịt nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt băng hàn nói. Cái kia tiểu hồng long, quay chung quanh tại Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm bên người. Trên dưới tung bay hồi lâu, đột nhiên tại hai người bọn họ trước mặt, rơi xuống đất nhoáng một cái. Hóa thành một cái chỉ mặc cái yếm tiểu nữ hài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô bé này chỉ có Lâm Bạch đầu gối độ cao, trải lấy sừng châu biển, một mặt manh thái, một đôi mắt to chớp chớp, khóe miệng mang theo nụ cười vui mừng. Nàng giang hai tay ra, bay nhào hướng Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm, đồng thời trong miệng còn truyền đến nãi thanh nãi khí thanh âm. Cha, mẫu thân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sặc, làm tiểu nữ hài nhào tới thời điểm, Lâm Bạch trong tay yêu kiếm đều đã ra khỏi vỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là làm Lâm Bạch nghe thấy cô bé này trong miệng nói thời điểm. Lúc này sững sờ, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nữ hài bổ nhào Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm bên người. Tay trái ôm lấy Lâm Bạch đùi, tay phải ôm lấy Lam Ngọc Tâm đùi. Vui vẻ kêu lên, cha, mẫu thân. Lâm Bạch sửng sốt, giơ lên yêu kiếm, yên lặng buông xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch giống như cũng đã nhìn ra, cô bé này có vẻ như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lam Ngọc Tâm gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là tràn đầy kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha, Lâm Bạch sững sờ, một mặt mộng. Mẫu thân, Lam Ngọc Tâm đôi mi thanh tú nhăn lại đến. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Bạch, gương mặt bên trên không khỏi đỏ bừng một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu nữ hài ôm Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đùi, hung hăng vui vẻ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.